Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau, La Thanh gõ vang, theo một tiếng tỉ thí bắt đầu. Mỗi tổ nơi sân đều thượng người, phó phái Bạch đứng ở tràng hạ, biểu tình chuyên chú nhìn chằm chằm các nàng tổ tình huống. Các nàng tổ lên sân khấu hai cái thiếu niên, đổi hảo võ phục, tiếp nhận mộc kiếm hành lễ lúc sau tách ra, chấp kiếm giằng co lên. Bên trái thiếu niên rõ ràng càng vì tự tin, dẫn đầu phát động tiến công, hắn dưới chân vừa động, hăng hái đi tới đối thủ trước người, trường kiếm rút về, xúc lực lúc sau bỗng nhiên đâm ra, thân kiếm cùng cánh tay tề bình, thẳng tắp chiều đối phương ngực đâm tới, bất quá hắn công kích cố nhiên hung mãnh, nhưng cùng hắn giao thủ người cũng đều không phải là vô năng hạng người, tên kia thiếu niên ánh mắt chợt lóe, linh hoạt nghiêng người tránh thoát, phòng ngự đồng thời. Cũng không quên tiến công, thủ đoạn linh hoạt chuyển động, đem kiếm như lợi diều giống nhau bổ về phía đối phương. Đối phương eo bụng chịu này một kích, ăn đau lui về phía sau hai bước, lộ ra sơ hở. Thiếu niên bắt lấy thời cơ, cầm kiếm tay đột nhiên khuất trên cổ tay kiều, lập kiếm, sau đó thẳng điểm đối phương ngực. Đối diện thiếu niên thiền sắc võ phục thượng thực mau liền xuất hiện một chỗ màu đỏ ấn ký. Hai phân, quan chiến người đồng thời trầm trồ khen ngợi, vỗ tay khen ngợi. Phó phái Bạch xem đến có chút ngây người, đây là nàng lần đầu tiên gặp người luận võ, cùng nàng ở trong thoại bản xem qua muốn xuất sắc kích thích đến nhiều. Trên đài hai người một lần nữa kích đấu ở bên nhau, thực lực không phân cao thấp, các có sản sản như nhau, bất quá phó phái Bạch đã vô tâm lại nhìn, những người này thực lực viễn siêu nàng tưởng tượng, muốn thông qua này vòng thứ nhất, cơ hội xa vời, chỉ có thể lấy xảo thủ thắng, kia lại nên như thế nào xảo thắng đâu. Liền ở nàng trong lúc suy tư, trên đài đã so mấy vòng, chủ sự đài bên kia này sẽ chính cao giọng hô. Đệ tứ tổ phó phái Bạch chuẩn bị. Phó phái Bạch, người đâu, ở sao, chủ sự đệ tử lại cao giọng hô hai tiếng. Phó phái Bạch lúc này mới từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cử tay, thượng đến đài đi. Hảo xảo bất xảo, nàng đối diện đứng đúng là ở dưới chân núi cùng nàng đáp lời Mạc Thanh Nguyên. Mạc Thanh Nguyên híp híp mắt. Cũng không nghĩ tới như vậy xảo, hắn không giấu vết cười lạnh một tiếng, cầm mộc kiếm tiến lên chắp tay thi lễ. Này hai người tỉ thí thực mau hấp dẫn một đám người vây xem, mọi người đều muốn nhìn một chút này nông gia tiểu tử có cái gì bản lĩnh. Phó phái Bạch cầm mộc kiếm, phát hiện chính mình thế nhưng khẩn trương đến có chút tay run, nàng nhắm mắt hít sâu bật hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Một tiếng, bắt đầu, lạc bãi. Mạc Thanh Nguyên liền chấp kiếm hướng nàng đánh úp lại, động tác tấn mãnh, phó phái Bạch căn bản phản ứng không kịp, nàng không có bất luận cái gì thực chiến kinh nghiệm, ngay sau đó, ngực trái liền bị mộc kiếm mũi kiếm đánh trúng, thậm chí thân mình theo kiếm thế còn sau này lui hai bước, nàng nhìn chằm chằm ngực trái chỗ nhiễm vết đỏ ngây ngần cả người. Nếu như là thực chiến, nàng hiện nay đã là một cái chết người. Chàng hạ truyền đến một trận hư thanh, hài hước, cười nhạo. Nàng cảm giác chính mình lỗ tai ong ong, vô số ầm ĩ thanh âm hướng trong toàn. Nàng lại hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, còn có cơ hội, còn có cơ hội, liền như vậy không ngừng ám chỉ chính mình, nàng một lần nữa lấy hảo kiếm, dọn xong tư thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối diện Mạc Thanh Nguyên giơ lên khóe miệng, hắn vừa mới bất quá sử ba phần công lực liền đem tiểu tử này đánh trúng. Trước mắt người này căn bản không phải chính mình đối thủ, vì thế hắn liền rất là khiêu khích hướng phó phái Bạch vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương tới công kích chính mình. Nhưng phó phái Bạch không ngốc, chủ động tiến công nàng tuyệt không phần thắng, chỉ có thể lấy thủ vì công, từ giữa bắt lấy đối phương sơ hở, nhân cơ hội đạt được. Thấy phó phái Bạch chậm chạp bất động, Mạc Thanh Nguyên thiếu kiên nhẫn, thời gian quý giá, hắn cần thiết đến ở ngắn nhất thời gian đạt được càng nhiều đạt được. Vì thế hắn không hề trì hoãn, chấp kiếm lại lần nữa công tới. Có lần đầu tiên bị tập kích kinh nghiệm, phó phái Bạch tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ở kiếm đoan vừa muốn để thượng nàng cổ là lúc, nàng nghiêng đầu thấp người hướng Mạc Thanh Nguyên bên cạnh người vừa lật lăn, trong chớp mắt liền đi vào đối phương phía sau, tay nâng kiếm lạc, Mạc Thanh Nguyên phía sau lưng bị đánh trúng. Một phân, Mạc Thanh Nguyên khó có thể tin quay đầu lại, thế nhưng nhẹ nhìn tiểu tử này. Hắn cảnh giác lên, thân hình vừa động, cùng phó phái Bạch kéo ra khoảng cách. Hắn một tay chấp kiếm đứng ở này một bên, Phó phái Bạch đôi tay cầm kiếm ngồi xổm thân trình phòng ngự tư thế ở một khác đầu. Hai người giằng co, trong khoảng thời gian ngắn ai đều không có phát động công kích. Mạc Thanh Nguyên tính ra thời gian, lại kéo xuống đi liền phải kết thúc, chỉ có thể cao quát một tiếng sau cầm kiếm vọt đi lên. Này nhất kiếm, công hướng chính là phó phái Bạch cánh tay phải, bởi vì hắn nhìn ra phó phái Bạch cánh tay phải tựa hồ chịu quá vết thương cũ, lực đạo không kịp cánh tay trái. Phó phái Bạch vẫn là không vội, thẳng đến kiếm ở trước mắt nàng mới thấp người tránh thoát, theo sau chân trái một câu, ý đồ vướng ngã Mạc Thanh Nguyên. Mạc Thanh Nguyên ánh mắt một ngưng, dùng kiếm chặn phó phái Bạch chân, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản không phải vì công kích hắn hạ bàn, chỉ là đánh nghi binh mà thôi, chân chính ý đồ kỳ thật vẫn là phía trên. Phó phái Bạch nhân cơ hội này, nhanh chóng đứng dậy, khuỷu tay dùng sức đảo hướng đối phương phía sau lưng. Một kích đắc thủ, Mạc Thanh Nguyên té sấp về phía trước, trên lưng lại trung nhất kiếm. Cái này chàng hạ hoàn toàn sôi trào, mọi người đều bị phó phái Bạch này đó không thành nhất phái thân pháp chiêu thức kinh tới rồi. Có người dẫn đầu trục trưởng trầm trồ khen ngợi, theo sau đó là vỗ tay sấm dậy. Mạc Thanh Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, ăn một miệng hôi, nghe bên tai những cái đó vì phó phái Bạch trầm trồ khen ngợi thanh âm, lại nghĩ tới ở dưới chân núi kia một màn. Có thể nói là thù mới hận cũ cùng nhau đánh úp lại. Hắn thẹn quá thành giận, đằng bò lên thân, không quan tâm hướng về phía phó phái Bạch liền chém tới. Nếu là lúc trước hắn khinh địch chỉ dùng 3-4 thành công phu, kia cái này hắn chính là sử 10 thành công phu. Thậm chí mỗi một đạo thế công chung đều ẩn giấu chút kìm nén không được sát khí. Phó phái Bạch phía trước lợi dụng chính là Mạc Thanh Nguyên khinh địch sơ hở. Cái này đối phương sử 10 thành 10 công phu. Thế cục lập tức liền nghiêng về một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch bị đơn phương nghiền áp, một kiếm một chút đánh trúng nàng cánh tay, eo bụng, phía sau lưng, đùi, nàng tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng theo này mãnh liệt lại nhanh chóng công kích, căn bản muốn tránh cũng không được. Lại là một đạo sắc bén kiếm thế, trực tiếp chém tới nàng sau cổ, nàng trước mắt tối sầm, dưới chân lảo đảo. Thiếu chút nữa đi phía trước tải đi, cũng may cuối cùng dùng kiếm chống ở trên mặt đất miễn cưỡng đứng lại, nhưng còn không có tới kịp xoay người, sau lưng người nhất kiếm lại lần nữa chém trúng nàng cánh tay phải, theo sau liền bị một chân đá tới rồi trên mặt đất. Nàng rơi đầu mạo sao kim, vừa định chống thân thể bò dậy, trên lưng rơi xuống thật mạnh một chân, đem nàng dẫm trở về trên mặt đất nằm bò. Mọi người thấy như vậy một màn, đều kinh hô dừng tay, này nơi nào vẫn là tỉ thí. Rõ ràng đã diễn biến thành ẩu đả. Nhưng mất đi lý trí Mạc Thanh Nguyên nơi nào còn nghe được đi vào. Hắn lại lần nữa nhấc chân một chân dẫm lên phó phái Bạch chịu quá thương cánh tay phải khuỷu tay. Sau đó chậm rãi nghiền động, trên mặt mang theo dữ tợn cười. Phó phái Bạch đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Một tiếng kêu rên tràn ra. Mạc Thanh Nguyên không để ý tới chàng hạ ồn ào náo động. Ngồi xổm xuống thân nói. Người cầu ta ta sẽ tha cho ngươi. Phó phái Bạch cắn chặt răng đóng mắt, một bộ mặt người sâu xé bộ dáng. Bên kia chủ sự đài cũng phát hiện bên này không thích hợp, phái người chính đi tới. Mạc Thanh Nguyên bắt lấy phó phái Bạch cái ót đầu tóc, đang chuẩn bị ấn nàng đầu hướng trên mặt đất đâm, búng tay chi gian, một quả tốc độ cực nhanh đá vụn đánh trúng cổ tay của hắn, hòn đá rơi xuống là lúc, cổ tay của hắn cũng vô lực rũ đi xuống, hắn ngẩng đầu lên, phẫn nộ quát. Ai? Nơi xa thềm đá phía trên, chậm rãi xuất hiện một đen một trắng hai nữ tử thân ảnh, bạch y nữ tử dẫn đầu đã đi tới, nàng mang mũ có rèm, lấy lụa trắng che mặt, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, nhấc lên sa mành một góc, tuy thấy không rõ chân dung, nhưng chỉ là xem nàng yểu điệu dáng người, cũng có thể tưởng tượng lụa trắng dưới là như thế nào một trương xuất trần tuyệt thế mặt. Nữ tử chậm rãi đi đến bên sân đứng yên, mà bên kia chủ sự đài nhìn thấy lúc sau. Bốn gã trung niên nam nhân đồng thời đứng dậy, chạy nhanh 3 bước cũng làm 2 bước đi tới bạch y nữ tử bên người, cung kính nói. Tham kiến phong chủ, mọi người vừa nghe, tất cả đều minh bạch, này Thiên Cực Tông duy nhất nữ phong chủ còn có thể là ai, tự nhiên là kia tông chủ trưởng nữ, Triều Tuyển Phong phong chủ. Một cái hai cổ lập tức thân cổ muốn đi nhìn trộm nữ tử lụa trắng dưới khuôn mặt. Bạch y nữ tử không có tháo xuống mũ có rèm. Nàng xuyên thấu qua lụa trắng nhìn lướt qua trong sân tình hình, lạnh lạnh đặt câu hỏi. Bốn vị đường chủ không giải thích trước mắt cục diện. Bốn cái nam nhân sắc mặt cứng đờ, cho nhau đùn đẩy, ai cũng không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là một vị tuổi trẻ chủ sự đệ tử đứng ra nói. Bẩm báo phong chủ, hẳn là này nhị vị ở tỉ thí trong lúc đã xảy ra ngôn ngữ gian xung đột, này đây trạng thái mất khống chế, đã xảy ra ẩu đả. Nữ tử thanh âm càng thêm lãnh đạm, ẩu đả, ta rõ ràng nhìn là vị công tử này đơn phương ẩu đả trên mặt đất vị này, hiện nay ngươi nói với ta bọn họ đây là ở cho nhau tranh đấu. Kia đệ tử tâm căng thẳng, nghe ra nữ tử lời nói gian bất mãn, chạy nhanh bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử cũng chỉ là xa xa nhìn thấy, vẫn chưa tận mắt nhìn thấy đến, vừa rồi theo như lời cũng chỉ là suy đoán thôi, sự thật hẳn là như phong chủ lời nói. Nữ tử không mặn không nhạt ừ một tiếng, lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía bốn vị trung niên nam nhân. Kia bốn vị cảm thấy hiện nay nên như thế nào xử lý? Không bằng hỏi trước thanh sự tình ngọn nguồn, sau đó ấn môn quy xử trí, không biết phong chủ ý hạ như thế nào, nói chuyện nam nhân vẻ mặt thật cẩn thận. Nữ tử không ra tiếng, xem như cam chịu, sau đó bốn người trung niên tuổi dài nhất một vị liền đi ra, hắn lấy ra một chút uy nghiêm cùng khí thế, khoanh tay đối với trên mặt đất hai cái người thiếu niên hỏi. Các người ai tới nói mới vừa rồi trong sân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phó phái Bạch còn quỳ rạp trên mặt đất, mới vừa rồi đích xác bị đánh đến tàn nhẫn, giờ phút này đầu còn hôn hôn trầm trầm, một mảnh hỗn độn. Mơ hồ nhớ lại vừa rồi Mạc Thanh Nguyên túm chặt nàng tóc tay đột nhiên buông ra, sau đó không lâu chóp mũi liền nhộn nhạo khởi kia cổ quen thuộc lại xa lạ hương khí, nàng đôi mắt mở một cái phùng, tầm mắt có thể đạt được chỗ là một mảnh trắng tinh làn váy, cùng với sạch sẽ không rành dày. Đương sự hai người ai cũng chưa nói chuyện, phó phái Bạch là không biết này khí lực, Mạc Thanh Nguyên là người đều dọa choáng váng, này sẽ hắn đã khôi phục lý trí, nhìn trước mắt mấy người. Tự biết xông đại họa, một khuôn mặt trắng bệch. Nam nhân thấy hỏi cái này hai người hỏi không ra cái nguyên cớ, liền xoay người hướng về dưới đài hỏi. Các ngươi mới vừa rồi nhưng thấy rõ trên đài đã xảy ra cái gì? Chàng tiếp theo phiến an tĩnh, không người đáp lại. Ngươi tới nói, nam nhân nói chỉ hướng về phía hàng phía trước một người. Ta, đúng vậy, chính là ngươi, mau nói, bị điểm trúng thiếu niên sờ sờ cái mũi. Kỳ thật hắn cũng căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy trong sân người nọ đột nhiên tựa như điên rồi dường như đi công kích này nông gia tiêu tử. Trước mắt chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình sở nhìn đến một năm một người nói ra tới. Nam nhân sau khi nghe xong, còn ở trầm tư như thế nào xử lý việc này, một cái khác dáng người béo lùn nam nhân liền đi ra đối với bạch y nữ tử nói. Phong chủ. Tại hạ cả gan suy đoán vị công tử này đột nhiên như thế mất khống chế tập kích đối thủ, hẳn là ở tỉ thí trong lúc đã chịu đối phương ngôn ngữ khiêu khích hay là một ít nhục nhã chửi bới nói. Này đây vị công tử này mới mất đi lý trí ẩu đả đối phương, nói xong, hắn lại đối với Mạc Thanh Nguyên giống như nghiêm khắc hỏi. Có phải hay không hắn nói không lựa lời xuất khẩu nhục nhã ngươi? Mạc Thanh Nguyên phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt cái này cùng nhà hắn phụ giao tình thâm hậu nam nhân. Thực mau minh bạch đối phương ý tứ, đây là ở giúp chính mình đâu, vì thế vội vàng gật đầu. Là, thằng nhãi này thấy đánh không lại ta, liền xuất khẩu vũ nhục ra mẫu, lấy này tới phân ta tâm thần, ta nhường nhịn vài lần, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thật sự là khí bất quá, lúc này mới mất đúng mực. Nam nhân gật gật đầu, rất có điểm bao công xử án công chính nghiêm minh bộ dáng. Đã là như vậy, tuy rằng ngươi đánh người trước đây. Nhưng niệm ngươi là về tình cảm có thể tha thứ, xét từ nhẹ xử trí, đến nỗi ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nói, nhìn về phía trên mặt đất nằm bò thiếu niên, vừa lúc đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Thiếu niên đồng tử đen nhánh, nhìn không ra cái gì cảm xúc, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nam nhân có chút chột dạ dịch khai tầm mắt. Người ngộ người không địch lại. Thế nhưng sử dụng như thế hạ tam lạm chiêu số, liền tính thắng, cũng có vì đạo nghĩa, niệm ở ngươi tuổi tác còn nhỏ, bản tính chưa định, tạm thời không cùng ngươi so đo, hiện tại tuyên bố cướp đoạt ngươi lần này tỉ thí tư cách, tự hành xuống núi đi thôi. Phó phái Bạch đột nhiên ngẩng đầu, run run đứng lên, nàng hư hư đỡ chính mình cánh tay phải, lạnh lùng nói. Ta không có, ta một câu cũng chưa nói với hắn qua, nam nhân ngẩn ra một chút. Bị người thiếu niên như vậy một giống, trên mặt có chút không nhịn được, lập tức liền kéo xuống mặt. Người đừng không biết tốt xấu, nếu là lại rảo biện không nhận, cũng không phải là đuổi đi xuống núi đơn giản như vậy. Phó phái Bạch Đơn bạc ngực trên dưới phập phồng, nàng làn da hắc, nếu không nhất định có thể nhìn ra nàng giờ phút này đỏ lên mặt. Ta nói, ta không có, không có chính là không có. Nam nhân cũng nổi giận, giống trở về, người nói không có coi như thật không có sao. Phiến diện chi từ, như thế nào tin ngươi, liền hỏi một chút dưới đài người, nhưng có người cùng ngươi làm chứng. Nam nhân sở dĩ hỏi như vậy, tự nhiên là nhận định dưới đài sẽ không có người nguyện ý cấp cái này vô danh tiểu tử làm chứng, nhưng ai biết dưới đài lại truyền đến Nhược Nhược một câu. Ta có thể làm chứng, quảng cáo, cách chương.